Đệ nhất danh sách, chương 60, ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này rừng cây rậm rạp nhìn lên rất âm trầm, đêm qua ai cũng không dám đi vào, có thể đi cho tới chưa lộ trình lại là nguy hiểm gì đều không có gặp được, liền một cái có thể sẽ đối với mọi người tạo thành uy hiếp dã chư, trả lại một đầu đâm chết trên tàng cây. Nhâm Tiểu Túc trên đường muốn quan sát nhìn xem có hay không cỡ lớn mãnh thú phân và nước tiểu, lại không thu hoạch được gì. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ, những cái kia thịt cá xương cá cùng với từ hạ thi thể rốt cuộc là như thế nào tiêu thất. Mọi người đang trong rừng cây tìm đến một ít khối đất trống, sau đó lục tìm rất nhiều bó củi ý định lúc này cắm trại, đêm qua tất cả mọi người một đêm không ngủ, hôm nay phải điểm tâm sáng nghỉ ngơi, bằng không thì ai cũng gánh không được. Hứa Hiền Sở ở một bên cầm quân đao phân giải thịt heo, huyết tinh tràn ngập tại giấy tráng phim đất trống trong, Nhâm Tiểu Túc nhắc nhở. Ăn không hết đồ vật ngàn vạn không muốn vọng muốn giữ lại ngày mai tiếp tục ăn, hoang dã bên trong nguy hiểm phần lớn đều là bị mùi máu tươi hấp dẫn qua. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc chỉ dưới chân, chỗ đó đã có kết bè kết đội hắc mã nghĩ đến nơi, những cái này con kiến từng đều có chỉ bụng lớn nhỏ, nhìn lên dị thường kinh khủng. Ban ngày thời điểm ngươi hoạt động thời điểm chúng không sẽ công kích ngươi, chúng chỉ là tìm thực vật cùng mùi máu tươi khởi nguồn mà thôi, nhưng đến tối, ngươi ngủ ở mùi máu tươi trong phạm vi, ngươi chính là chúng đồ ăn. Chỉ cần cắn ngươi một ngụm, chúng bài tiết xuất ra axit formic liền có thể để cho ngươi thống khổ. Hứa Hiền Sở gật gật đầu. Minh Bạch cảm ơn nhắc nhở. Đến từ Hứa Hiền Sở cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, này Hứa Hiền Sở còn rất thành khẩn a, giữa chưa tất cả mọi người bưng lấy nướng chín thịt heo quá nhanh cắn ăn, thật sự là đói không được. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc ăn thịt thời điểm, Lạc Hinh Vũ lại ngồi vào Nhâm Tiểu Túc bên người. Lạc Hinh Vũ vẻ mặt khờ khạo ngây ngô nói. Ta cảm giác ngươi có thể tại hoang dã trải qua có tư có vị, nhìn lên rất lãng mạn a, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Này là sinh tồn, một chút cũng không lãng mạn. Tại hoang dã, Nhâm Tiểu Túc chưa từng nghe đã đến lãng mạn loại này từ ngữ, hoang dã thượng những chuyện kia cũng tuyệt đối không có khả năng cùng lãng mạn loại này từ ngữ kéo cùng một chỗ. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình thân là lưu dân cùng hàng rào trong những người kia tư duy giữa, có một mảnh to lớn cái hào rộng. Quảng cáo, Lạc Hinh Vũ không để ý đến Nhâm Tiểu Túc phản bác mà là đột nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Người biết không, người rất có mị lực. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, đây là tại Hứa Hiền Sở chỗ đó nếm mùi thất bại cho nên tìm đến mình. Hắn giả trang không nghe thấy, chỉ là Lạc Hinh Vũ lại ngồi ở bên cạnh hắn không đi. Trên thực tế Lạc Hinh Vũ có bản thân ý định đi theo Nhâm Tiểu Túc ở chỗ này tối thiểu sẽ không bị đói. Những người khác khả năng không có chú ý, nhưng Lạc Hinh Vũ là sớm liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối không phải là người bình thường, thiếu niên làm sao có thể mang theo một cái bình thường trưởng thành nam tính chạy thoát thân. E rằng Hứa Hiền Sở chính mình bản thể đều không có năng lực như thế a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, Lạc Hinh Vũ nghĩ thiếu niên nam tính tại thanh xuân ngây thơ kỳ dễ dàng nhất xúc động, này bất kể là thị trấn trong còn là hàng rào trong e rằng đều là đồng dạng a, nàng chỉ cần hơi lấy lòng một chút, gọi là Nhâm Tiểu Túc thiếu niên nhất định có thể cho là mình xông pha khói lửa, kỳ thật làm cho Nhâm Tiểu Túc chiếm tiện nghi nàng cũng không quá chú ý, loại chuyện này tại hàng rào trong phát sinh còn thiếu sao? Một chút cũng không ít. Nói trắng ra, nàng hiện tại chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn, nghĩ tìm một cái có thể lợi dụng người. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ cũng có thể hướng Hứa Hiền Sở lấy lòng, thế nhưng trước đó trong hành trình, Lạc Hinh Vũ không chỉ một lần đi tìm Hứa Hiền Sở nói chuyện phiếm, lại đều mũi dính đầy cho. Tại Lạc Hinh Vũ trong ấn tượng, Hứa Hiền Sở là một tâm trí tương đối kiên định người trưởng thành, hắn biết mình muốn cái gì, một khi phát sinh nguy hiểm, Hứa Hiền Sở rất có thể bất cứ lúc nào cũng là buông tha cho chính mình. Về phần Lưu Bộ cũng không cần nói, đó là một phế vật. Hơn nữa nàng nhìn ra Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận khả năng kết thành ngắn ngủi đồng minh quan hệ kéo lên Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào kéo lên Dương Tiểu Cận. Rất nhiều người cho rằng Dương Tiểu Cận là nàng trợ lý, nhưng kỳ thật Dương Tiểu Cận cùng nàng căn bản không có thuê quan hệ, ngược lại là Dương Tiểu Cận cho Lưu Bộ một khoản tiền, nói muốn tiện đường đi số 112 hàng rào. Lạc Hinh Vũ không rõ ràng lắm Dương Tiểu Cận thân phận, chỉ nghe Lưu Bộ nói Dương Tiểu Cận là muốn đi số 112 hàng rào tìm kiếm thân thích phổ thông tiểu cô nương. Bất quá tiến nhập hoang dã về sau Lạc Hinh Vũ cũng chậm phát hiện Dương Tiểu Cận đang dần dần thoát ly khống chế, hơn nữa đương Dương Tiểu Cận lấy ra thương tới chỉ vào Nhâm Tiểu Túc thời điểm, nàng liền biết điều này sao có thể là một phổ thông tiểu cô nương. Hiện giờ Lạc Hinh Vũ ý nghĩ chính là gia nhập đồng minh cùng Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc kết thành tiểu đoàn thể. Tại nàng nhìn tới Nhâm Tiểu Túc như vậy chưa thấy qua các mặt của xã hội lưu dân, làm sao có thể ngăn cản được nàng hấp dẫn. Kỳ thật, Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ đối mặt Lưu Dân thì liền có một loại nội tâm ngạo mạn, bọn họ cho rằng Lưu Dân chính là hàng rào phụ thuộc, không phải người, là vật phẩm. Nhâm Tiểu Túc cân nhắc một chút ngữ khí đối với Lạc Hinh Vũ nói. Đại tỷ cách ta xa một chút, Lạc Hinh Vũ quyết định trực tiếp một chút, nàng cười nói. Có thể là lúc trước trên đường từng có một ít hiểu lầm, kỳ thật ta. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, người như thế nào, Lạc Hinh Vũ tới gần Nhâm Tiểu Túc một ít phảng phất đang nói lặng lẽ lời đồng dạng, thậm chí thân thể đều nhanh áp vào Nhâm Tiểu Túc trên cánh tay, nàng thổ khí như lan nói. Ta thích ngươi, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt đại biến, ngươi miệng thả sạch sẽ tí đi. Lạc Hinh Vũ, phốc, bên cạnh đang uống bình đựng nước Dương Tiểu Cận một ngụm liền đem trong miệng nước cho phun ra đi, tựa hồ nàng phát hiện mình phản ứng có điểm gì là lạ, nhanh chóng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Mà Lạc Hinh Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại hội là như thế này phản ứng. Người, điều này có thể là người bình thường phản ứng sao? Ai miệng không sạch sẽ? Đầu óc có bị bệnh không? Quảng cáo, thời điểm này Lạc Hinh Vũ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không làm một sai lầm quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ không biết là, Nhâm Tiểu Túc tại thị trấn thượng gặp qua cái gọi là sắc dụ thấy nhiều, hắn từ có thể đi săn tuổi bắt đầu, muốn đi trên người hắn dán qua nữ nhân không biết có bao nhiêu, đây cũng là Nhan Lục Nguyên ngay từ đầu rất đề phòng Tiểu Ngọc tỷ nguyên nhân. Cho nên Lạc Hinh Vũ cảm thấy hắn khả năng chưa thấy qua các mặt của xã hội, nhưng kỳ thật Nhâm Tiểu Túc gặp qua các mặt của xã hội nói ra đều sợ hù sợ nàng. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cười lạnh, liền Lạc Hinh Vũ loại này nữ cho không hắn cũng không muốn, lãng phí lương thực. Trước khi hắn cảm thấy hàng rào trong hẳn là đều là người thông minh a, chung quy học đường Trương Tiên Sinh nói đại bộ phận sách vừa đều bảo tồn tại hàng rào trong, cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đọc sách càng nhiều người lẽ ra càng thông minh mới đúng. Kết quả Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai người kia thật sự là đổi mới hắn nhận thức. Đương nhiên, hàng rào trong cũng có người thông minh, tỉ như Vương Tòng Dương cùng Hứa Hiền Sở này hai người quan quân. Lạc Hinh Vũ ngữ khí bình tĩnh trở lại. Người giúp ta đi ra ngoài, trở lại 113 hàng rào, ta cho ngươi tranh thủ 3 cái tiến nhập hàng rào danh ngạch. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy liền đi, cùng với họa bánh nướng đâu này, khiến cho dường như hàng rào bên trong ngươi nói toán đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc lại không ngốc, hắn cảm giác mình nếu hiện tại đối với Lạc Hinh Vũ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ, làm không tốt có thể đạt được cao cấp khoác lác bức kỹ năng. Cảm tạ của cải trắng y trở thành quyển sách tân minh chủ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.